Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, chấp kiếm cung 7 chữ. Mắt thấy một màn này, kia hai kẻ áp giải Hứa Thanh Ti luật cung tu sĩ sắc mặt triệt để đại biến. Trong lòng nhấc lên vô tận kinh nộ, bọn hắn rất xác định không có đối Hứa Thanh tra tấn. Không chỉ có bọn hắn không có, toàn bộ đệ tam ti cũng không có. Lao ngục ba ngày này, bọn hắn gặp đều không gặp Hứa Thanh liếc mắt. Giờ phút này lo lắng phía dưới, liên tục mở miệng, việc này không có khả năng. Chúng ta chưa từng dùng hình. Đây rõ ràng là các ngươi bịa đặt xuất ra. Ti luật cung là cái gì địa phương? Các ngươi không biết, lại dám đến đe dọa ti luật cung. Mắt thấy đội trưởng nơi đó bi thiết đã vào vị trí của mình. Tử Huyền biết nên chính mình ra mặt. Thế là đi về phía trước ra một bước. Một bước này rơi xuống. Lập tức quy hư tu vi ở trên người nàng ầm vang bộc phát. Nàng trong mắt ngàn tia đạo tiến chảy xuôi. Một thân ba động khủng bố khiến cho thiên địa biến sắc. Bát phương oanh minh, cho dù là tại quận đô, có thể quy hư liền là quy hư. Một người khí tự chấn động bát phương. Nàng thần sắc càng là mang theo âm trầm, ẩn chứa phẫn nộ, không có trả lời kia hai cái biện hiểu vô danh tiểu tốt. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía ti luật cung chỗ sâu. Nghênh Hoàng Châu nhân tộc tông môn tu sĩ Tử Huyền. Hộ tống ta tông vạn đạo hào quang. Đại đế khâm điểm tân tấn chấp kiếm giả Hứa Thanh vào quận. Việc này còn xin ti luật cung cho một cái thuyết pháp. Ta tông đạo tử Hứa Thanh. Là tạo đố kỵ bị vùi lấp hại. Hay là thật có tội. Ti luật cung rất lớn. Đệ tam ti chỗ chi địa chỉ là 11 phần nhỏ mà thôi. Bất quá vô luận là trước kia đội trưởng vẫn là Tử Huyền. Thanh âm đều càng lớn. Truyền khắp bát phương, không ít ti luật cung tu sĩ, đều tại riêng phần mình vị trí nghe được. Nguyên bản ngay từ đầu nghe được đội trưởng gào thét, có ti luật cung cường giả bất mãn, chuẩn bị đi qua ngăn lại ồn ào. Dù sao tại ti luật cung nơi này như thế nháo sự, bản thân liền là sẽ khiến ti luật cung phản cảm. Có thể nghe được trong lời nói hô lên tạo đố kỵ sự tình về sau, có một ít dừng bước. Cái này tạo đố kỵ hai chữ, rõ ràng lộ ra tư oán, cùng công sự không quan hệ, cũng không phải cùng mình tương quan, tự nhiên không có đi nhúng tay đạo lý. Cho dù là còn có một chút vẫn như cũ bày biện uy nghiêm muốn tới ngăn lại. Đang nghe đội trưởng trong lời nói vạn trượng hào quang đại đế khâm điểm về sau, cũng đều nhao nhao thu tay lại, không đi tham dự, dù sao có thể tại nơi đây. Kẻ ngu dốt không nhiều, dù là cùng vị kia đệ tam ti ti trưởng Diêu Vân Tuệ quen biết đồng liêu. Bây giờ khi nhìn đến Tử Huyền ra mặt về sau, cũng đều chần chờ, để bọn hắn chần chờ loại trừ Tử Huyền thái độ bên ngoài. Còn có kia hơn 10 vị lòng đầy căm phẫn chấp kiếm giả, mà không có người đến ngăn lại. Chuyện này tự nhiên càng lúc càng lớn. Thậm chí những cái kia chấp kiếm giả cũng đều riêng phần mình truyền âm triệu hoán đồng liêu. Mắt thấy tình thế xuất hiện như vậy biến hóa. Trương Ti vận mẫu thân ngồi không yên. Nàng cảm nhận được Hứa Thanh khó chơi. Càng là minh bạch chuyện này không thể kéo dài thêm. Phải lập tức giải quyết. Bằng không, đối nàng cực kỳ bất lợi. Dù sao việc này vốn cũng không chiếm đạo lý. Như là dựa theo nàng kế hoạch ban đầu còn tốt. Nhưng hôm nay đối phương phản kích quá mức mãnh liệt sắc bén. Lại trực tiếp đánh tới mấu chốt chi điểm. Thế là sắc mặt nàng âm trầm đi ra nơi làm việc. Một bước rơi xuống đã đến đệ tam ti đại lao bên ngoài. Xuất hiện ở trước mọi người. Nàng đến, lập tức liền để kia hai cái ti luật cung đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng chạy tới bái kiến. Đồng thời bát tông liên minh mọi người cùng những cái kia chấp kiếm giả. Cũng đều nhao nhao nhìn về phía đến Diêu Vân Tuệ. Nhất là Tử Huyền. Một thân khí tức ba động. Khiến cho phong vân biến sắc nàng mắt phượng mang theo âm lãnh. Nhìn qua trước mắt cái này tại tướng mạo bên trên cùng tự thân tương xứng giai nhân tuyệt sắc. Diêu Vân Tuệ trầm mặc. Nàng tu vi không phải quy hư chỉ là linh tàng. Nếu là đặt ở chỗ không có người tự nhiên kiêng kỵ Tử Huyền. Nhưng ở cái này ti luật cung. Nàng là không sợ. có thể nàng đến là muốn đến xử lý vấn đề. Thế là thở sâu, hướng về Tử Huyền Thượng Tiên cúi đầu, quay người nhìn về phía Hứa Thanh lúc, trong mắt lộ ra áy náy, nhẹ giọng mở miệng, "Hứa Thanh, việc này là ta đệ tam ti sơ sẩy, ta làm ti trưởng, nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, cho ngươi một cái công đạo, mà bây giờ ta có thể chứng minh, lần này Bát Tông liên minh phân tông cùng Hứa Thanh cá nhân ngươi, chỉ là đến phối hợp điều tra, bây giờ hết thảy điều tra đều rõ ràng sáng tỏ, các ngươi cũng không xúc phạm vượt quyền, sở dĩ ta trước đó mới hạ lệnh đưa ngươi các loại, chờ, phóng thích, nhưng hôm nay ra vấn đề như vậy, vô luận cái gì nguyên nhân đều không trọng yếu, cũng không cần đi xem ngục giam lưu ảnh ghi chép, cái này nhất định là trách nhiệm của ta sơ suất." Diêu Vân Tuệ chân thành mở miệng, nói xong nàng còn xuất ra một cái ngọc giản, phảng phất tại thật điều tra việc này, mà nàng lần này thoại ngữ rất có thâm ý, nhìn như tại nói xin lỗi, nhưng lại là dùng đệ tam ti ti trưởng thân phận, kể từ đó, một cách tự nhiên tự hàm ẩn không biết rõ tình hình chi ý. Phảng phất hết thảy đều là thuộc hạ lung tung hành vi. Đồng thời nàng lại đứng ra, hiển lộ tự thân đảm đương, mặt khác còn giải thích hết thảy đều là điều tra, dùng phóng thích làm chứng minh việc này không phải tư oán tạo đố kỵ. Cái này lại đem tự thân hái ra việc này, cuối cùng còn điểm ra lưu ảnh, ẩn hàm cảnh cáo, một màn này, để Hứa Thanh hai mắt ngưng lại, đội trưởng thì là lông mày dương lên, quét Diêu Vân Tuệ liếc mắt, đối phương bố cục mặc dù cẩu thả, có thể xử lý vấn đề thủ đoạn, coi như còn có thể, việc này nhân quả ta đang điều tra, rất nhanh liền có đáp án, Hứa Thanh thương thế rất nặng, ta chỗ này có một mai uẩn linh đan, xin hãy nhận lấy, đi trước chữa thương. Diêu Vân Tuệ một mặt áy náy, lấy ra một viên thuốc, đan này lấp lánh nhu hòa chi mang, xem xét tự tuyệt không tầm thường. Các ngươi yên tâm, chớ nói vạn trượng hào quang đại đế khâm điểm, coi như là phàm tục chi dân, tại ta Ti Luật Cung trong mắt đều là đối xử như nhau. Theo lẽ công bằng chấp pháp, đây là chức trách của chúng ta. Diêu Vân Tuệ nói, đem đan dược để ở một bên. Sau đó trong tay ngọc giản lóng lánh thoáng cái, nàng ngưng thần xem xét về sau, sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện uy nghiêm chi ý, nhìn về phía bên người kia hai cái kia Ti Luật Cung đệ tử. Nguyên lai là các ngươi, đã điều tra rõ là hai người các ngươi vận dụng tư hình. Không đợi kia hai cái Ti Luật Cung đệ tử mở miệng, tại bọn hắn thần sắc biến đổi trong nháy mắt, Diêu Vân Tuệ bỗng nhiên phất tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này nhất người phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể oanh một tiếng, há miệng phun ra tiên huyết, bị trực tiếp cuốn làm ra nơi xa. Sinh tử không biết, áp giải đại lao, lập tức có đệ tam ti đệ tử bay ra, đem không biết có phải hay không thành thi thể hai người xách đi. Một màn này từ đầu tới đuôi, Diêu Vân Tuệ xử lý sạch sẽ cực kỳ cấp tốc, càng là trực tiếp định tính. Đương nhiên đây cũng là nàng ngọc giản đạt được tin tức là lao ngục lưu ảnh ngọc giản bị người làm hư hao, vô pháp dùng để làm chứng cớ nguyên nhân. Giờ phút này xử lý hai người thủ hạ, nàng hướng về Hứa Thanh cùng Tử Huyền riêng phần mình cúi đầu, một mặt hổ thẹn, việc này là ta bỏ bê quản lý, để Hứa Thanh bị ủy khuất, ta xem Hứa Thanh thương thế rất nặng, chư vị có thể đi trước đi về nghỉ. Chuyện này đã tra ra, sau đó ta hội sẽ cho các ngươi một cái công đạo, lại tự mình đăng môn dò xét nhìn. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, đối phương đủ loại cách làm, đem chuyện này trong nháy mắt hóa giải hơn phân nửa, như tiếp tục tại trên thương thế dây dưa, cục diện sẽ diễn biến cho người ta hùng hổ dọa người cảm giác. Hứa Thanh đáy lòng suy tư, mặc dù theo kết quả đi xem tự thân lý lịch sẽ không có vấn đề, nhưng nếu cứ như vậy kết buộc, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Tại hơi hơi mở miệng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng thương thế hắn quá nặng, vô cùng suy yếu, thần niệm cùng thanh âm đều truyền không ra. Đội trưởng sau khi thấy đưa lỗ tai đi nghe, rất nhanh trên mặt tức giận biến thành vô pháp tin. Là Thất Thanh, cái gì, tiểu sư đệ, kia hai cái sinh tử không biết súc sinh, theo ngươi nơi này cầm đi 3000 vạn linh thạch. Diêu Vân Tuệ mắt phượng hơi co lại, tâm tình khó tránh khỏi ba động. Hứa Thanh khó chơi để nàng lần nữa khắc sâu trải nghiệm. Tự mình dù là hóa giải đối phương trước đó phản kích, có thể trong chớp mắt đối phương tự đổi phương pháp, tiếp tục nổi lên. 3000 vạn linh thạch đối với nàng mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Loại này ở trước mặt đe dọa cảm giác, để nàng tựa như ăn khẩu phân chó đồng dạng, nhưng lại không thể không nuốt xuống. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể nổi giận. Giờ phút này chỉ có thể thở sâu, đem tâm động gợn sóng cảm xúc áp chế xuống đến. Nhìn thật sâu đội trưởng cùng Hứa Thanh liếc mắt về sau, gạt ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Việc này ta hội sẽ tra ra. Như, nàng thoại ngữ không đợi nói xong, Hứa Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khí tức càng thêm yếu ớt. Đội trưởng một mặt bi phẫn, lập tức cho Hứa Thanh mớm thuốc, một bên cho ăn còn một bên cười thảm. Nơi này vẫn là Ti Luật Cung sao? Tùy ý đánh đập, cướp tiền trắng trợn, tiểu sư đệ, chúng ta tới vẫn là nhân tộc quận đô sao? Việc này thiên đạo không dung. Việc này, mắt thấy sự tình lại muốn chập trùng, Diêu Vân Tuệ cái trán gân xanh đang nhảy, trong lòng tức giận bốc lên. Có thể nàng biết không thể tiếp tục theo xuống, thế là cắn răng mở miệng. Việc này tra ra cần thời gian, nhưng 3000 vạn linh thạch, đệ tam ti có thể ứng trước. Lời nói này nói ra, nàng lòng đang dỉ máu. Đội trưởng nghe vậy trong lòng hỏa nhiệt, tim đập đều thêm nhanh hơn một chút, liếm môi một cái sau vội vàng lần nữa đưa lỗ tai dựa vào hướng Hứa Thanh. Lần này Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng đội trưởng lại tay phải nắm đấm, mạnh mẽ một quyền đánh vào viên gạch bên trên. Viên gạch vỡ vụn bạo khai bên trong, hắn đầy rẫy tơ máu, thanh âm cũng đều khàn giọng, lớn tiếng mở miệng, cái gì? Còn có ta cho ngươi mượn kia 17 cái sát phạt pháp trận cùng 57 kiện pháp khí. Bọn hắn cũng không buông tha. Đội trưởng tê tâm liệt phế, đau lòng nhức óc, con mắt triệt để xích hồng. Hứa Thanh nhìn xem đội trưởng, cảm nhận được đội trưởng nội tâm hỏa nhiệt, nhẹ gật đầu. Diêu Vân Tuệ hô hấp trước nay chưa từng có gấp rút, cảm xúc tại kịch liệt ba động. Nàng nhìn chòng chọc vào đội trưởng, đáy lòng đối với người này chán ghét đã siêu việt Hứa Thanh. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt một đạo kinh khủng thần niệm theo Ti Luật Cung chỗ sâu tán khai. Bao phủ này chỗ, tựa như tại thẩm thị, cảm thụ cái này thần niệm về sau, Diêu Vân Tuệ tâm thần run lên, biết chuyện của mình làm đã khiến cho cao tầng không vui. Thế là chỉ có thể lần nữa cắn răng, nhưng lại trên mặt vẫn không thể không bày ra sự thong dong. Có thể nàng xem thường đội trưởng, giờ phút này thong dong chi ý vừa mới hiển hiện, đội trưởng nơi đó đau đớn một tiếng, sư phó cho 3 kiện mảnh vỡ pháp bảo cũng bị cầm đi. Chấp kiếm giả các đạo hữu muốn mua ta thất huyết đồng đặc sản hơn 1000 vạn linh thạch, bọn hắn thế mà cũng không bỏ qua. Đây chính là chấp kiếm giả tiền mồ hôi nước mắt a. A, còn có Tử Huyền thượng tiên đưa cho ngươi 3 cái thiên cung đan, bọn hắn vậy mà cũng dám lấy đi. Tử Huyền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Diêu Vân Tuệ, một bên bao quát Trần Đình Hào ở bên trong những cái kia chấp kiếm giả. Giờ phút này nhìn về phía đội trưởng trong ánh mắt mang theo cổ quái, nhao nhao gật đầu. Một màn này, để Diêu Vân Tuệ có chút ép không được nội tâm thao thiên chi nộ. Trong nội tâm nàng hận ý mãnh liệt, này lại bị lần lượt đe dọa cuối cùng diễn biến thành tập thể đe dọa sự tình, khiến cho trong nội tâm nàng biệt khuất đến cực điểm. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh ngón tay giật giật, ra hiệu không sai biệt lắm, thấy tốt tựu thu. Hắn cảm giác đến tiếp tục nữa, hội sẽ biến khéo thành vụng. Đội trưởng có chút ít không cam tâm, vừa muốn tiếp tục, Hứa Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đội trưởng lúc này mới im tiếng, biểu lộ bi phẫn cõng lên Hứa Thanh, hướng về Tử Huyền thượng tiên đi đến. Cuối cùng tại Diêu Vân Tuệ mục quang dưới, Bát Tông Liên Minh mọi người phi tốc rời đi, theo lấy bọn hắn ly khai. Nơi đây an tĩnh lại, kia theo ti luật cung chỗ sâu truyền đến kinh khủng thần niệm. Giờ phút này hóa thành thanh âm bình tĩnh. Diêu ti trưởng, nơi này là ti luật cung, nhân tộc tư pháp chi cung. Giao phó quyền lợi của ngươi là vì nhân tộc công chính, không phải ngươi giải quyết tư oán chi địa. Việc này, ngươi vượt quyền. Diêu Vân Tuệ tâm thần run lên, cúi đầu xuống. Chấp kiếm cung vừa rồi truyền đến công văn. Công văn nội dung chỉ có một câu, 7 cái chữ. Diêu Vân Tuệ, người muốn chết sao? Diêu Vân Tuệ thở sâu, trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng mở miệng, cung chủ, ti chức biết sai, tự giải quyết cho tốt. Hảo tự vi chi, chấm ngoặc kép, ti luật cung bên trong kinh khủng thần niệm theo cái này 4 chữ truyền ra. Tiêu tán ra, Diêu Vân Tuệ yên lặng đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, nàng xoay người, mặt không thay đổi đi vào chính mình làm việc chỗ. Vừa mới đi vào, nàng đã nhìn thấy ở chỗ này chờ đợi, mặt mũi tràn đầy ân cần Trương Ti Vận. Mẫu thân, Vận Nhi, người hai cái này đồng liêu, không đơn giản a. Diêu Vân Tuệ đi đến con trai mình trước mặt, mặt không biểu lộ mở miệng. Trương Ti Vận tâm thần run lên, không biết như thế nào mở miệng lúc, Diêu Vân Tuệ tay phải nâng lên, một bàn tay hung hăng vỗ tới. Một cái tát này dùng sức rất nhiều, Trương Ti Vận phun ra tiên huyết, thân thể bị trực tiếp cuốn tới trên vách tường, rơi xuống lúc ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Tiên huyết lại một lần nữa phun ra, nửa gương mặt đều thật cao nâng lên. Phế vật, cha ngươi là phế vật, Thái Ti Tiên Môn là phế vật, ngươi đồng dạng cũng là phế vật. Diêu Vân Tuệ cắn răng, đem nội tâm tức giận tại một tát này bên trong phát tiết đi ra. Mặt đối với mẫu thân quở trách, Trương Ti Vận không dám phản bác, liền khóe miệng tiên huyết cũng không dám đi lau, chỉ có thể cúi đầu. Một màn này hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch vô số lần. Mắng xong Trương Ti Vận, Diêu Vân Tuệ ngồi trên ghế, thở sâu, đem cảm xúc lần nữa bình phục về sau, nàng bưng lên một bên nấm tuyết canh, nhấp một miếng sau nâng lên tay ngọc, hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên cặp kia như bảo thạch hai con ngươi, giờ phút này ngóng nhìn Bát Tông Liên Minh phân tông phương hướng. Khóe môi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, lộ ra mỹ lệ hình cung, môi đỏ khẽ nhếch, cảnh cáo ta, có thể dạng này mới càng có ý tứ. CVT, nay chương khuya cho mọi người, khoảng 2, 3h sáng rồi, ai còn thức đọc thì không biết mai đi làm kiểu gì. Nhĩ Căn mới ra lúc nãy, mai có thời gian sẽ tổng kết tháng vừa rồi, chúc mọi người tháng mới vui vẻ, may mắn và bình an. Cảm ơn mọi người ạ. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.